Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 58, góc truyện audio.com. Chấm, xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 58, tác giả Hoàng hôn họa nguyệt. Chương 58, hello chính cung, tôi là tiểu quý phi. Cao phi, tên đó không phải ra nước ngoài rồi sao? Sao lại ở đó? Còn gắp thức ăn cho tiểu liên của hắn. Không được, tên này quá nguy hiểm. Lãnh Phong nhanh chóng ngồi dậy, cầm lấy cái điện thoại của mình gửi tin nhắn cho Hàn Thiên chất vấn. Cậu sao lại để tên đó đến gần tiểu liên nữa? Chấm chấm chấm chấm chấm. Hàn Thiên đang ngồi ăn cơm thì nhận thấy điện thoại trong túi run lên. Bất đắc dĩ mở lên coi, rồi nhanh chóng rép lại. Tôi có biết đâu. Chính tiểu liên chạy đi đón Cao Phi ở sân bay về. Tôi có biết gì đâu, tôi oan mà. Trời ơi, Hàn Thiên, cậu là chọc tôi tức chết mới chịu đúng không? Tên đó đến gần tiểu liên tôi không tức thì thôi, mắc gì cậu phải tức. Hàn Thiên trả lại một câu khiến Lãnh Phong á khẩu. Hừ, coi như tên Cao Phi đó cao tay. Nhưng tưởng vậy là thắng hả? Còn lâu, tiểu liên. Tôi nhức đầu quá à, giọng Lãnh Phong khàn khàn. Thả nhẹ giọng nghe qua cứ như là đang làm nũng vậy. Hàn Thiên đang uống nước nghe vậy sặc một tiếng. Hàn Liên cũng nghi ngờ nhìn người đang ủy khuất. Trên màn hình, đờ mờ, tự nhiên gọi tiểu liên ngọt xớt vậy cha nội. Ai bảo anh giờ này còn chưa ngủ. Hàn Liên nghiêm túc nói. Lãnh Phong, có thể quan tâm chút không? Lúc này Hàn Diệp im lặng nãy giờ, vô cùng săn sóc lên tiếng. Anh nhức đầu à, ở chỗ em có thuốc đặc chế từ thiên nhiên nè. Rất hiệu quả, nếu không để mai em chuyển cho anh. Lãnh Phong, một bữa cơm vui vẻ qua đi. Tất nhiên trừ Hàn Diệp và Lãnh Phong ra thì ai cũng vui vẻ cả. Ăn cơm xong thì Lý Hoài cũng Cao Phi trở về. Hàn Liên thì lên lầu làm một số công việc bên phía công ty. Ở một khách sạn 5 sao nào đó, Lãnh Thăng ngồi trên giường. Trên đùi gã đặt chiếc laptop đang phát một đoạn phim. Gã xem khá chăm chú. Tới lúc thiếu niên xinh đẹp kia cởi áo ra chuẩn bị thay vào chiếc áo rách nát thì gã bấm dừng lại. Tham lam nhìn vòng eo xinh đẹp của cậu. Lãnh Thăng thở dài. Tiểu tinh linh nhỏ này. Thật là biết cách câu nhân. Lãnh Thăng móc điện thoại ra gọi cho trợ lý. Cậu điều tra cho tôi cậu nhóc đóng vai chính trong quảng cáo này là ai? Vâng ạ, cúp máy. Lãnh Thăng bấm tiếp tục đoạn quảng cáo. Tham lam nhìn hình bóng của Hàn Liên trên màn hình. Tận đến cảnh cuối cùng. Hàn Liên bận hoàng bào ngồi chễm chệ trên ngai vàng nở một nụ cười đầy ma mị. Thật là một tiểu yêu tinh cao ngạo. Làm sao bây giờ? Heist, tôi nhất định phải có được em. Gã vuốt ve gương mặt của Hàn Liên trên màn hình thì thầm. Lúc trước khi gặp được Hàn Diệp, gã cứ ngỡ đó chính là một vưu vật. Có một không hai trên đời. Vưu vật, những thứ cực kỳ xinh đẹp, hiếm có. Nhưng sự hứng thú của gã đối với Hàn Diệp có hạn, bởi vì Hàn Diệp quá dễ dãi, chỉ một vài câu ngon ngọt thôi gã đã có thể dụ y lên giường. Món đồ như vậy là mau chán nhất. Nhưng bây giờ nhìn đi vưu vật mà gã nghĩ là có một không hai trên đời hiện tại đứng trước tinh linh xinh đẹp này thì quả thật là không nỡ nhìn thẳng. Nửa, người này gã muốn, nhất định gã phải đoạt cho bằng được. Hiện tại trên mạng tiểu ca cao nói chung và tiểu rèm gió nói riêng đang cực kỳ bấn loạn với cái tin đang trèo hot sớt kia. Chả là có một bài đăng như vậy nè. Hôm nay đến sân bay vô tình nhìn thấy tiểu liên liên nhà ta đang đi đón một anh rất đẹp trai Nga. Đính kèm hình ảnh, đính kèm video, chấm, à tiểu liên liên của Mỹ lúc nào cũng đáng yêu hết. Liên liên ma ma ai ni, chấm chấm, à sao chủ nhà may mắn như thế chứ. Tôi cũng muốn tình cờ gặp tiểu liên liên. Anh đẹp trai kia là anh của tiểu liên liên hả? Cầu thông tin, cầu thông tin. 1. Cầu thông tin. 2. Cầu thông tin. 3. Cầu thông tin. 4. Cầu thông tin. Số CMND. Thông tin tới đây. Người đó tên là Cao Phi, là thanh mai trúc mã của Hàn Liên chứ không phải anh em. Tôi chỉ điều tra được nhiêu đó thôi. Biết ngay mà. Trèo couple liền đi mấy cô ơi. Nhìn đi ánh mắt dịu dàng cưng chiều đó kìa. Tôi cũng trèo. Đẹp đôi quá đi. Hu hu không được. Mặc dù rất đẹp đôi nhưng mị trung thành với Phong Liên a, tôi cũng trèo. Cho tôi một vé thuyền viên với. Trèo. Một. Trèo. Hai. Trèo. N số. Sáng hôm sau khi Hàn Liên tỉnh dậy thì phát hiện fan của mình tăng lên một tầm cao mới part 2. Lần này số fan gần như gấp đôi Hàn Diệp. Lúc này cậu mới phát hiện vậy mà bản thân có thêm một couple nữa. Hàn Liên xoa xoa trán nhìn màn hình. Couple Phi Liên ra đời rồi. Các tiểu quý phi mau đứng xếp hàng điểm danh nào. Đúng vậy, các fandom Phi Liên ra đời sau fandom Phong Liên cho nên chỉ có thể tự xưng là tiểu quý phi mà thôi. Điều khiến Hàn Liên bất ngờ đó chính là dưới tay của các đại ca cao vậy mà hai nhà couple có thể sống hòa thuận vui vẻ. Hàn Liên, trong vòng một tháng xuất hiện hai anh chồng. Đây là số đào hoa của cậu tới rồi sao? Đúng rồi đó bảo bối. Em còn chuẩn bị nghênh đón thêm một lãnh thăng âm binh nữa kìa. Cách chương.